Chương 12, A cấp nhẫn thuật. Tiểu thuyết, hồ cả chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, chào phúng cá voi mèo trở về mục lục của chỉ hạ ghen không có trực tiếp đi giúp mạ đà dạ, tự nhiên có tự cân nhắc, đầu tiên lấy thực lực của chính mình, cộng thêm mạ đà dạ, mặc dù có lòng tin chế trụ đối phương tên kia thượng nhẫn, có thể muốn giết đối phương, căn bản là không thể nào. Ghen rất rõ một điểm này, muốn giết thượng nhẫn, dựa vào cấp độ B nhận thuật khẳng định không đủ, chỉ có A nhận thuật mới có thể. Cho nên, hắn muốn hiện tại học một cái, hắn nhớ, ở hệ thống nơi đó, A nhận thuật đổi lấy giá tiền là 5.000 tích phân, chính mình giết chết đặc biệt thượng nhẫn khen thưởng là 2.000 tích phân. Nói cách khác, chính mình chỉ cần lại giết một tên đặc biệt thượng nhẫn cùng một tên trung nhẫn, là có thể gọp đủ đổi lấy A nhận thuật tích phân, cũng liền có giết chết thượng nhẫn khả năng. Hỏa độn hỏa viêm chạm đang cùng ủ chỉ hạ hạ đánh không thể tách rời ra đặc biệt thượng nhẫn, không có phòng bị mặt bên đột nhiên giết ra tới ủ chỉ hạ ghen, trực tiếp bị hỏa viêm chạm đánh trúng. May mắn hắn ở nguy hiểm nhất một khắc sử dụng ra hồi thiên, không để cho hỏa diễm đốt tới trên người mình. Ghen tung người một cái đi tới ủ chỉ hạ hạ bên người, chẳng qua là nói đơn giản câu, tốc độ giải quyết, đầu người cho ta ủ chỉ hạ hạ, nhưng là thấy ghen tam câu ngọc, nào tử ông một tiếng liền nổ tung. Đã bị khiếp sợ không nói ra lời. Hắn biết Uchiha Gen là thiên tài, thậm chí là không kém hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ thiên tài. Cần phải biết rằng, cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng mới 5 tuổi mở xạ gì gẳng, bây giờ còn là đơn câu ngọc đâu rồi. Thế nào Gen thiếu gia lại đột nhiên đang lúc lái đến tam câu ngọc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha Hạ ngây tại chỗ, không khỏi sinh ra một loại nằm mơ cảm giác. Làm sao có thể có người 5 tuổi liền mở ra tam câu ngọc, cái này ở toàn bộ Uchiha gia tộc cũng là chưa bao giờ có chuyện. Agen bây giờ cũng mặc kệ Uchiha hay ả nghĩ như thế nào, đối diện tên này đặc biệt thượng nhận trong mắt hắn đã thành sẽ di động tích phân, trở về thiên kết thúc trong nháy mắt, hắn đã nương thân đến đối phương bên người, trong mắt tam câu ngọc điên cuồng xoay tròn, tự nghĩ ra hồ ly trảm thủ đảo thuật đã phát động. Tên này hì ủ gạ đặc biệt thượng nhận thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt thoát khỏi chiến trường, lại đi tới một mảnh trong hoang mạc, bốn phía trừ đầy trời cắt vàng, không có thứ gì, trong lòng thầm kêu không tốt, biết bên trong địch nhân ảo thuật. Trên thực tế, ghen thấy trong mắt đối phương tiết lộ ra mê mang, thân thể cứng ngắc, trực tiếp ở trên người hắn dán một tấm khởi bạo phù, trong nháy mắt bỏ chạy, ầm ầm một tiếng nổ, tên này đặc biệt thượng nhẫn bị nổ thành phấn vụn. Giết chết hì ủ gà nhất tộc đặc biệt thượng nhẫn, khen thưởng tích phân 2.000. Hệ thống âm thanh, đúng lúc ở vang lên bên tai. Ghen thở dốc hai tiếng, xạ dị gắng đăng lên tới vẻ hề vài cảm giác, liên tục hai lần sử dụng hồ ly trảm thủ ảo thuật, dù là xạ dị gắng là ảo thuật mắt, cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Hồ ly trảm thủ chi thuật, có hai điểm lớn nhất chỗ xấu, đều sẽ là cặp mắt gánh vác quá lớn, đệ nhị cũng là chỉ có thể đối với thực lực tương cận người sử dụng, nếu như hai người thực lực chênh lệch quá khắc xa, bị đối phương tránh thoát, thậm chí còn có bị thuật này cắn trả mạo hiểm. Còn kém 1.000 tích phân. Uchiha Gen yên lặng nói, trong lòng tính toán thời gian, hắn lần này không có giữ lại thực lực, giết chết tên này đặc biệt thượng nhẫn tổng cộng dùng 2 phút. Đi tới mặt đầy đờ đẫn Uchiha Hạ trước mặt, chỉ xa xa những trung nhẫn đó đạo, người đi hỗ trợ, trước tiên đem bị kéo ở ba gã trung nhẫn giải quyết, sau đó sẽ đi cứu viện những đứa trẻ kia. Nói xong, hắn liền không để ý đến hắn nữa. Hướng ý dù nạ phương hướng đi, hắn đã thấy sau cùng 1.000 tích phân đang hướng về mình vây tay. Dạ, ghen thiếu gia. Uchiha hạ ạ liền vội vàng kêu, vốn là theo như hắn đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc, không cần cung kính như vậy, có thể cái thế giới này phổ biến sùng bái cường giả. Vừa mới Uchiha ghen thuấn sát đối diện đặc biệt thượng nhẫn một màn kia, đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, bất chi bất giác đã đem ghen đặt ở cường giả vị trí, lúc này mới sẽ cung kính như vậy. Hơn nữa ta ý hà nờ nhìn thấy ghen tam câu ngọc xạ dị gẳng một khắc kia, hắn cũng đã coi ghen là thành gia tộc trong cần phải tôn kính nhân vật, ở ủ chỉ hạ nhất tộc bên trong, xạ dị gẳng đẳng cấp bản thân lì hệ nờ là tượng trưng thân phận. Y dù nạ miệng lớn thở hào hẹn, cầm thái đao tay phải chuyển tới trận trận đau nhức, đã không có chi giác, cả người xương cốt chuyển tới trận trận ép hay lạnh, thật giống như tùy thời đều có thể tăng giá, trong cơ thể trả cờ giả cũng đã du tấn đang khô. Đệ thêm ép không ra một kia. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, chỉ có thể vô ý thức ngăn cản đối phương công kích, hắn cảm giác, có lẽ sau một khắc chính mình sẽ chết ở trên tay đối phương. Ngay ta y hắn cắn răng cưỡng ép giữ vững thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mình, rõ ràng là Uchiha Gen. Gen dùng trong tay phi tiêu chặn đối phương thái đao sau, mắt nhìn sau lưng Izuna, thấy hắn còn đang cắn răng liều chết, âm thầm gật đầu một cái, không trách hắn ở sau này có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ, coi như tư chất không bằng mạ đã ra, phần này kiên quyết cùng nhẫn mại lực cũng quả thật bất phàm. Bất quá bây giờ không phải là tưởng những khi này, chính mình vẫn nhanh chóng giải quyết tên này chung nhẫn được, chính mình kéo dài thêm một giây, Uchiha mạ đạ dạ nguy hiểm liền năm thứ nhất đại học chia. Trong nháy mắt vọt tới tên này hì ủ gạ chung nhẫn bên người, phất tay một mảnh sù dì kèn đã giải ra, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật từng cái sù dì kèn thượng, giấy lên hừng hực trả cờ dạ chi diễm, hướng tên này chung nhẫn đánh tới. Hì ủ gạ tộc tên này chung nhẫn cũng là trên chiến trường đi xuống tinh nhuệ, bạch nhãn quét nhìn xuống, lại đem sở hữu hỏa diễm toàn bộ tránh thoát. Một đạo phi tiêu thẳng hướng hắn bắn tới, ở bạch nhãn toàn phương vị tầm mắt xuống, tự nhiên bị hắn thu vào đáy mắt, một cái xoay người tránh thoát. Loại này ám khí cũng muốn đánh chúng ta tên này hì ủ gạ chung nhẫn đắc ý thầm nói, cái này vào lúc này, đột nhiên phát hiện phi tiêu sau cùng buộc lên thứ gì. Đây là sợi trả cờ giả trong lòng cả kinh, quay đầu thời điểm, ngạc nhiên phát hiện. Chính mình không biết khi nào lại bị một mảng lớn sợi trả cờ dạ tuyến vây ở chính giữa. Phía dưới Gen dùng lực nắm chặt, sở hữu sợi trả cờ dạ nhất thời buộc chặt, hỏa độn hỏa long chi thuật một mảng lớn hỏa diễm, theo sợi tơ thiêu đốt đi lên, trực tiếp đem tên này trung nhẫn bọc. Giết chết hì ủ gà nhất tộc trung nhẫn, khen thưởng tích phân 1000. Hệ thống bình thản âm thanh âm vang lên, Gen thở dài một hơi, cứ như vậy, ai nhận thuật tích phân liền gọp đủ.